Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân. Chương 8, pháp môn tiếp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển Huyền Châu tự linh thuật này có dung lượng vượt xa Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh. Chủ yếu giảng giải cách thức dùng kính thân dẫn dắt Thái Âm Nguyệt Hoa ngưng tụ Huyền Châu phù trùng. Trồng phù trùng này vào đan điền người khác, có thể trợ giúp người đó tu hành. Đợi đến khi người đó tu vi đại thành hoặc thân tử đạo tiêu, phù trùng sẽ phản hồi bản thân, tu luyện thành Thái Âm Huyền Quang. Trong đó còn có một đạo tiếp dẫn pháp, dùng để dạy bảo người được gieo trùng, từ trong gương thỉnh ra Huyền Châu phù trùng, sau đó nuôi dưỡng nó trong đan điền. Lục Giang Tiên ngẩn người, cảm thấy Huyền Châu tự linh thuật này có phần tà dị, giống hệt ma công trong sách. Hắn cẩn thận suy nghĩ, đọc kỹ từng câu chữ trong pháp quyết, xác nhận Huyền Châu phù trùng này không những vô hại với người được gieo trùng, mà còn có rất nhiều lợi ích. Huyền Châu tự linh thuật là bản mệnh pháp quyết thức tỉnh của chiếc gương này. Số lượng Huyền Châu phù trùng ngưng tụ được phụ thuộc vào thần thức lực của hắn. Hiện tại, hắn chỉ có thể gánh vác được 6 Huyền Châu phù trùng. Nghĩ đến đây, Lục Giang Tiên khẽ động thần thức, quét qua toàn bộ Lý gia từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, không khỏi cảm thán, thay đổi lớn thật, bản thân mình ngủ say trong gương 3 năm, nay Lý gia đã đào ao, xây nhà lớn, thật là phồn hoa. Lý Trường Hồ cũng đã cưới vợ, dâu ria rậm rạp, ra dáng người chủ sự mới của Lý gia. Hắn thúc giục pháp quyết, quét qua từng người trong Lý gia, vừa hy vọng vừa thất vọng khi phát hiện ra không một ai có linh khiếu. Nói cách khác, người Lý gia nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cả đời này coi như không có duyên với tiên đạo, cả đời lăn lộn trong hồng trần, may mắn lắm thì sống đến 70 tuổi rồi nhắm mắt xuôi tay. Nhìn những người thân bên cạnh, Lục Giang Tiên thở dài, thúc giục pháp quyết, phụ thân mau nhìn xem. Mấy huynh đệ Lý gia đã vây quanh từ sớm. Lý Xích Kinh mắt tinh, lên tiếng gọi. Lý Mộc Điền vội vàng nhìn kỹ, trên mặt gương bạch quang lóe lên, hiện ra từng hàng chữ nhỏ như ruồi bay. Ông vỗ vai Lý Xích Kinh, liên tục nói, lấy vải bố và bút mực đến đây. Mấy huynh đệ vội vàng tản ra đi lấy. May mà Lý gia đã xây dựng thư phòng, bên trong có đầy đủ văn phòng tứ bảo do tiên sinh đào thải, nếu không e rằng phải chạy ra đầu thôn mượn. Không bao lâu, Lý Trường Hồ lấy vải đến, Lý Thông Nhai bê cả chiếc bàn gỗ có sẵn bút mực đến. May mà Lý Xích Kinh đã đợi sẵn bên cạnh gương, ghi nhớ những chữ hiện lên rồi biến mất trên mặt gương. Trong số mấy huynh đệ, Lý Xích Kinh tuổi nhỏ nhất, nhưng lại là người đọc nhiều sách nhất. Lý Mộc Điền bèn để hắn cầm bút, chép lại toàn bộ những chữ nhỏ này. Tiếp dẫn pháp khá dài, Lý Xích Kinh cầm bút lông viết hết một nén nhang, cổ tay đã mỏi như, đành phải đổi sang Lý Thông Nhai tiếp tục sao chép. Mọi người đều chăm chú theo dõi, sợ chép sai chữ, cứ như vậy thay phiên nhau chép liên tục một canh giờ mới xong. Lục Giang Tiên cũng sợ mấy người chép sót, nên hiện ra tổng cộng 3 lần, đồng thời ghi chú chi tiết một số thuật ngữ khó hiểu trong pháp môn và một vài bức tranh minh họa kinh mạch vận hành. Sau khi thấy mọi người đã cẩn thận đối chiếu xong, lúc này mới từ từ thu liễm quang mang. Tiếp dẫn pháp, Lý Hạc Bình nhìn những chữ nhỏ trên tấm vải, chậm rãi đọc, Huyền Châu chân đan vậy, nhất chuyển chi sơ. Đan dáng ư tâm lạc trung, cố vân đan khư tại trung cung, đan dáng vi nhất chuyển, đan dáng chi hậu, tắc bế tức cửu hầu vi nhất thứ, chí cửu cửu bát thập nhất vi cửu thứ, cố viết trung cửu số. Đây là tiên pháp, Lý Trường Hồ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, hận không thể ôm lấy chiếc gương mà hôn một cái. Mấy người cố nén sự vui mừng, truyền tay nhau đọc kỹ pháp quyết, kết hợp với chú thích trong đó mà lặng lẽ ghi nhớ. Ánh mắt Lý Hạc Bình lướt nhanh qua tấm vải, dừng lại ở mấy dòng cuối cùng. Tập thành tiếp dẫn thuật, đái dĩ giáp tý, canh thân, bản mệnh, tam nguyên, tam hội, bát tiết, hối sóc đẳng nhật, thị nhật nãi thiên khí cáo sinh, dương minh tiêu ám, chí pháp giám ư nguyệt hoa chi hạ, phần hương mộc dục, cung thân dĩ thỉnh, viết, mỗ gia đệ tử mỗ mỗ, cung thỉnh huyền minh diệu pháp, tư mệnh an thần, phụng đạo tu hành, đương dĩ thời ngôn công, bất phụ hiệu tín, tùy lục phần hóa, thân tạ thái âm, tất, tam yết khí, dĩ thời ngôn công, bất phụ hiệu tín, tùy lục phần hóa, thân tạ thái âm, hắn lẩm bẩm lặp lại. Lý Mộc Điền nhìn đứa tam nhi tử đang cúi đầu không nói, đưa tay xoa đầu hắn như an ủi, bình tĩnh nói, tư mệnh an thần, phụng đạo tu hành, buổi sáng, trên mái nhà trong thôn lượn lờ khói bếp, không khí tràn ngập sương mù mỏng manh như tấm lụa mỏng. Lý Thúc, hôm nay có chuyện gì vui sao? Lý Mộc Điền vừa đi vừa ngân nga từ ruộng về, nghe thấy người trong ruộng cười hỏi. Lý Mộc Điền cúi đầu nhìn, thì ra là cháu trai Diệp Thừa Phúc. Đứa nhỏ này trông thật thà chất phác, nhưng ăn nói lại rất khéo léo. Lúa non trên ruộng nhìn thật đáng mừng. Lý Mộc Điền cười ha hà, đáp, Lê Kinh Thôn có bốn họ lớn là Diệp, Điền, Lý, Liễu, họ Diệp là dòng họ lớn nhất Lê Kinh Thôn, chiếm hơn 3 phần dân số. Nếu có thể đoàn kết lại, cũng là một thế lực không thể xem thường. Ồ, đó là dính trường Hồ huynh đệ hỉ khí. Diệp Thừa Phúc chống quốc, cung kính đáp, thằng nhóc này thật biết nói chuyện. Lão gia tử biết nó đang nhắc đến hôn lễ của Lý Trường Hồ mấy hôm trước. Nhậm thị dung mạo xinh xắn, ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại một lòng hướng về Lý Trường Hồ. Lý Mộc Điền định đợi Nhậm thị sinh con rồi sẽ tiết lộ tin tức này. Nhậm thị là người kín miệng, sống chung một nhà, che giấu quá mức ngược lại dễ sinh ra hiềm khích. Chỉ là thông nhai không muốn lấy vợ. Hạng Bình cũng đã đến tuổi rồi. Lý Mộc Điền vuốt râu, đếm từng nhà trong thôn, nhi nữ nhà lão huynh họ Điền kia, Điền Vân, cũng không tệ, tuổi tác cũng phù hợp. Về hỏi Hạng Bình xem sao, nếu ổn thỏa, qua một thời gian sẽ mang lễ vật đến hỏi cưới. Ông thầm nghĩ, trên mặt lộ ra nụ cười. Mấy huynh đệ Lý Thông Nhai đang ở trong sân chăm chú nghiên cứu tiếp dẫn pháp. Còn Lý Trường Hồ sáng sớm đã ra ruộng tuần tra một vòng. Lúc này cũng vội vàng trở về sân cùng các huynh đệ cùng nhau nghiên cứu. Chỉ có lão nhân gia ông, tự cảm thấy tuổi tác đã cao, đầu óc không còn minh mẫn như trước, nên bỏ qua tiên pháp, ra ruộng trông coi, một là những việc vặt vãnh trong nhà vẫn cần có người quản lý. Nếu không cơm áo gạo tiền sẽ không biết đâu mà lần. Hay là cũng đề phòng kẻ nào đó không biết điều, lén lút trèo tường rình mò. Lý Mộc Điền hôm nay tâm trạng rất tốt, chậm rãi ngồi trên bờ ruộng, thỉnh thoảng trò chuyện với các lão nhân trong thôn. Lý gia, thần thức Lục Giang Tiên tập trung vào 3 người Lý Thông Nhai đang nhắm mắt khoanh chân ngồi trong sân. Đỉnh đầu mỗi người đều hiện lên một luồng bạch quang mờ ảo. Bạch quang của Lý Xích Kinh dài nhất, ước chừng 8 tấc, sáng chói lấp lánh. Lý Thông Nhai và Lý Hạc Bình lần lượt là 6 tấc và 5 tấc. Còn Lý Trường Hồ chỉ dài vỏn vẹn 3 tấc. Lần đầu tiên tu luyện tiếp dẫn pháp xuất hiện bạch quang đại diện cho mức độ phù hợp của người đó với Huyền Châu phù trùng. Bạch quang 1 thước nuốt vào phù trùng, liền có thể sánh ngang với người có linh khiếu. Bạch quang của Lý Xích Kinh dài 8 tấc. Có thể đạt đến 8 phần tốc độ tu luyện của người có linh khiếu. Còn bạch quang của Lý Trường Hồ chỉ dài 3 tấc. Tốc độ tu luyện chỉ bằng 3 phần người có linh khiếu. Nói cách khác, Lý Trường Hồ tu luyện cả ngày cũng không bằng người khác tu luyện 4 canh giờ. Cách chương.